Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 170, em giúp chị mát xa cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó sau khi con gái bọn họ chết non, là bị một vị đạo trưởng của Long Hồ Sơn ôm đi. Nói sẽ an táng đàng hoàng thay bọn họ. Long Hồ Sơn rất có danh tiếng ở tỉnh Giang Nam. Hơn nữa vợ chồng Diệp Thị cũng sợ về sau nhìn thấy mộ bia của con gái mà thương tâm. Vì thế liền đồng ý giao cho Thanh Phong đạo trưởng mang đi. Hiện giờ, việc kỳ quặc này chắc chắn có liên quan đến Thanh Phong đạo trưởng. Cùng ngày, vợ chồng Diệp Thị đã chạy tới Long Hồ Sơn, cũng xác thật tìm được Thanh Phong đạo trưởng, nhưng Thanh Phong đạo trưởng lại trả lời là ông ta cũng không biết. Diệp Hướng Vinh sốt ruột nói, Thanh Phong đạo trưởng, sao ông lại không biết chứ? Lúc trước, chính là ông ôm con gái của chúng tôi đi mà. Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu và nói, tôi chỉ làm theo lời dặn của Thiên Minh Tử Sư Thúc. Tôi cũng giao cho thi thể của con gái các vị cho ông. Vậy xin hỏi, hiện tại Thiên Minh Tử đạo trưởng ở đâu? Có thể để chúng tôi gặp mặt không? Trong lòng vợ chồng Diệp Hướng Vinh có quá nhiều nghi ngờ. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy Thiên Minh Tử Sư Thúc mà Thanh Phong đạo trưởng nhắc đến thì mới được giải đáp. Ai ngờ Thanh Phong đạo trưởng lại cười khố và nói, từ trước đến nay hành tung của Thiên Minh Tử Sư Thúc rất quỷ dị. Lần trở về đạo quan trước đã là chuyện của 3 năm trước rồi. 3 năm trước, vợ chồng Diệp Thị lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ sợ không thể có được đáp án của chuyện này. Trong thời gian ngắn, trên đường trở về, Diệp Hướng Vinh thoải mái nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại ít nhất chúng ta đã xác định một việc, đó là Diệp Khuynh Thành là con gái của chúng ta. Ừ, thường xuyên ngồi làm việc trên ghế nên cổ có hơi đau. Em giúp chị mát xa cho. Lục Vân nói xong thì ngồi vào sofa bên cạnh, dùng tay nghề chuyên nghiệp trợ giúp Diệp Khuynh Thành mát xa vai cổ. Đồng thời trên ngón tay còn rót chân khí. Rất nhanh cảm giác đau nhức trên cổ Diệp Khuynh Thành đã biến mất. Bởi vì ngồi làm việc thời gian dài nên cô sinh ra đau nhức vùng vai cổ. Đã bị nhiều năm rồi. Trước kia mỗi lần đau đớn khó chịu đều là Lâm Thanh Đàn châm cứu mát xa giúp cô. Nhưng hiệu quả lại không tốt bằng Lục Vân. Đó là vì Lâm Thanh Đàn không có chân khí. Cách chương.